Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, trang 61. Hút sương mù hắc kỵ sĩ. Thần trí dần dần không rõ. Trước mắt xuất hiện ảo giác. Vô số bị bọn họ tàn nhẫn chém giết oan hồn. Hóa thành lệ quỷ, phía sau tiếp trước mà nhào tới. À à à à. Vài tên hắc kỵ sĩ từ trên ngựa rơi xuống, trên mặt đất lăn lộn, có huy động trường kiếm, chém lung tung giết lung tung, cầm đầu hắc kỵ sĩ là duy nhất bảo trì rõ ràng người. Nghe được mặt khác kỵ sĩ tiếng kêu thảm thiết, quát lớn, ảo giác, hết thảy đều là ảo giác, này bất quá là tinh linh vương vụng về kỹ xảo, phải không? Một đạo trầm thấp nam nhân thanh âm ở trong sương mù đột ngột mà vang lên, hắc kỵ sĩ thủ lĩnh thân. Thể chấn động, không thể tưởng tượng mà nhìn thẳng phía trước, sương mù giống bị người thao tác. Tới nhanh, đi cũng nhanh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sáng tỏ trăng tròn không biết khi nào từ mây đen mặt sau di ra. Sau ngày thường càng thêm sáng ngời quang mang. Như nước suối trút xuống tiến rừng rậm, đem cây cối nhuộm thành màu ngân bạch, một người tuổi trẻ nam tính tinh linh. Yêu nhã mà ngồi ở trắng tinh một sừng thú bối thượng. Từ từ mà tự trong rừng đi ra, hắn có được trên thế giới nhất lóa mắt tóc vàng, mỹ lệ nhất ngũ quan, cùng với so nguyệt hoa càng thuần tịnh khí chất, đương cặp kia màu xanh biếc đôi mắt nhìn qua khi... Thế giới đều vì này ảm đạm thất sắc, hắn là trong truyền thuyết tham dự chư thần chi chiến quang chi tử, là phong tỏa yêu tinh rừng rậm tinh linh vương. Hắc kỵ sĩ thủ lĩnh trong đầu trống rỗng, cổ bỗng chốc chợt lạnh, giây tiếp theo, mang mũ giáp đầu từ trên cổ rơi xuống, máu chảy đầm đìa mà nện ở trên cỏ, một đoàn hắc khí nhanh chóng từ mạo huyết đoạn cổ lao ra. Không kịp chạy thoát, một đạo kim quang hiện lên, hắc khí hóa thành hư ảo, theo hắc kỵ sĩ thủ lĩnh tử vong. Mặt khác hắc kỵ sĩ lục tục đoạn cổ, đầu rơi xuống đất, ý đồ thoát đi hắc khí, đều tránh không khỏi kim quang phá hủy, đương hắc kỵ sĩ đoàn diệt sau. Tràn ngập ở trong rừng rậm tử vong chi khí, tan thành mây khói, tinh linh vương cưỡi một sừng thú. Đi đến cành lá nhiều chỗ đứt gãy đại thụ hạ, ngẩng đầu nhìn về phía Cao Chi, vươn tay, ôn nhu nói, Spirion, ta tới đón ngươi về nhà, chương 27 nhào hướng tinh linh vương đương sương mù đột nhiên bao phủ đại. Thụ khi, đại béo điểu phát ra sung sướng, pi pi, thanh. Giấu ở nó bụng hạ thư lê cùng chim nhỏ nhãi con nhóm không hẹn mà cùng mà dò ra đầu. Nhìn đến dày đặc sương mù, thư lê nắm chặt đôi tay, mắt rưng rưng, thật tốt quá. Chư thần nghe được hắn cầu nguyện, thực mau dưới tàng cây một mảnh hỗn loạn, hắc bọn kỵ sĩ chịu sương mù ảnh hưởng, xuất hiện ảo giác, bắt đầu giết hại lẫn nhau. Thư lê theo bản năng mà che lại cái mũi, sợ chính mình hút vào sương mù cũng sẽ thần trí không rõ. Bất quá hắn che mũi trước đã sớm hút không ít sương mù, vẫn chưa phát sinh khác thường. Lại quay đầu nhìn xem bên người chim nhỏ nhãi con, từng con đều thực bình thường, xem ra sương mù chỉ đối ngoại người tới viên có ảnh hưởng. Thư lê buông che mũi tay, thấp thỏm chờ đợi, trong lòng mặc niệm chư thần tên thật, cảm tạ bọn họ phù hộ. Dưới tàng cây càng ngày càng hỗn loạn, không ngừng vang lên đáng sợ tiếng kêu thảm thiết. Đột nhiên một cái âm trầm thanh âm hét lớn, ảo giác, hết thảy đều là ảo giác, này bất quá là tinh linh vương vụng về kỹ xảo. Thư lê cả người căng chặt lên, trái tim phảng phất muốn nhảy đến cổ họng. Cái kia hắc kỵ sĩ ở kêu cái gì, ngữ khí như vậy đáng sợ, tràn ngập lệ khí. Dưới tàng cây mơ hồ vang lên một cái dễ nghe thanh âm. Ngay sau đó, sương mù chợt biến mất, thư lê đại kinh thất sắc. Đôi tay bắt lấy tổ chim bên cạnh, không màng đại béo điểu ngăn cản, thăm dò đi xuống nhìn lại, sau đó hắn thấy được một đoàn quang, một đoàn húc cùng. Mông lung, mộng ảo, sao Nguyệt Hoa còn muốn thuần tịnh quang, đương quang di động khi hắc ám đều vì này nhường đường, vô thanh vô tức mà biến mất. Thư Lê không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt, không chớp mắt mà nhìn kia đoàn quang, hoặc là nói là tự mang quang hiệu một sừng thú cùng nó bối thượng tóc vàng tinh linh, cho dù cách hơn 20 mễ độ cao, cho dù từ trên xuống dưới nhìn xuống, Thư Lê vẫn thấy rõ đối phương bộ dáng là tinh linh vương. Hắn lấy chính mình Caslan mắt to thề, tuyệt đối không có nhìn lầm. Vị này cưỡi một sừng thú, toàn thân tản ra yêu nhã hơi thở, phảng phất thiên thần hoàn mỹ tóc vàng tinh linh. Đó là hắn sinh ra ngày đầu tiên gặp qua tinh linh vương. Thư Lê vui mừng khôn xiết, trái tim nhỏ bùm bùm thẳng nhảy, đầu óc nóng lên, đã quên tự thân tình cảnh, gấp không chờ nổi mà mở ra cánh bay về phía tinh linh vương. Nhưng mà hắn mới vừa nhảy ra tổ chim, quần áo liền bị điểu mõm ngậm lấy. Ếch, Thư Lê dại ra, đại béo điểu nhanh chóng đem hắn ngậm hồi trong ổ, dùng cánh gắt gao hợp lại trụ. Trách cứ mà thầm thì mấy tiếng, Thư Lê dán mềm mại lông chim nóng lên, đầu óc dần dần làm lạnh, trong lòng nghĩ lại mà sợ, thiếu chút nữa đã quên dưới tàng cây còn có đáng sợ hắc kỵ sĩ đâu. Chính mình hiện tại chỉ là một cái yếu ớt ấu tể, vạn nhất không cẩn thận kéo tinh linh vương chân sau, làm sao bây giờ? May mắn đại béo điểu so với hắn lý trí, ngậm lấy hắn. Cảm ơn, Thư Lê khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hướng đại béo điểu nói lời cảm tạ, thầm thì. Đại béo điểu dùng hồng mõm trấn an mà khẽ chạm yêu tinh ấu tể đầu, chờ xem, tinh linh vương thực mau sẽ giải quyết này đó tà ác ngoại lai xâm nhập giả, chờ đợi thời gian cũng không trường. Thư Lê ở trong lòng mặc đếm 20 giây, dưới tàng cây liền không có động tĩnh. Đương hắn đếm tới thứ 30 giây khi nghe được một cái ôn nhu thanh âm, Spirion, ta tới đón ngươi về nhà. Nam nhân thanh âm tựa như tiếng trời lệnh, Thư Lê thân thể chấn động, linh hồn đều vì này run rẩy. Hắn chui ra điểu bụng, bức thiết mà thò người ra đi xuống nhìn lại, tóc vàng tinh linh ngẩng hoàn mỹ không tì vết mặt chiều hắn vươn tay. Thư Lê ngơ ngẩn mà nhìn hắn, trong ánh mắt không tự chủ được mà hiện lên lệ quang, lo lắng hãi hùng cả đêm, thiếu chút nữa cùng tử thần gặp thoáng qua. Tuyệt vọng khoảnh khắc nhìn thấy tinh linh vương, giống như nhìn thấy thân nhân, hắn trong lòng tức khắc nảy lên một cổ lớn lao ủy khuất. Ô oa, hắn rốt cuộc khống chế không được, lao ra tổ chim, nhanh chóng mà chụp đánh cánh, hướng tinh linh vương đánh tới. Nước mắt tiêu phi, lúc này đây, đại béo điểu không có ngăn cản hắn, mà là nỗ lực đem nghiêng tổ chim vạn chính. Thư Lê từ hơn 20 mễ cao nhánh cây thượng đi xuống, hướng tiểu cánh phành phạch, bay một hồi lâu, chỉ giảm xuống gần 10 mét, nhìn thấy tinh linh vương cảm động, đột nhiên giảm nửa phần, mạc danh xấu hổ đột nhiên sinh ra, bình thường dưới tình huống không phải nên lập tức nhào vào tinh linh vương trong lòng ngực, tìm kiếm an ủi sao? Hết chương.